Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2624, Quy Lai 21. Người đăng, HGSO Jimozese. Gặp được Thương Sơn Hữu Tỉnh Danh Vi không tìm đến phiền phức. Ninh Thư không hề nghĩ ngợi, phi thường không có tiết tháo liền rời khỏi trò chơi. Đánh không lại liền không cùng hắn đánh. Chờ tỷ tỷ đem đẳng cấp liền lên đi. Lại tốn ít tiền mua tiệt sát trang bị. Cũng không tin như vậy cũng còn không. Làm được sao? Ninh Thư không có offline bao lâu. Tam ca cũng bị cưỡng chế offline. Một chân, đá văng Ninh Thư cửa. Đưa tay, cho ta tiền. Ninh Thư lập tức cảnh giác nhìn hắn. Vì cái gì tìm ta đòi tiền? Ta bị sao tiệt sát? Em gái ngươi a, ta quả thực bị ngươi hố đổ máu. Tam ca, tức giận nói, run lên tay, cho ta một chút ngươi tiền tiêu vặt, ta muốn mua, trang bị giết trở về. Xem ra tam ca cũng không có kiên trì bao lâu thời gian liền bị xử lý nha. Thương Sơn Hữu Tỉnh Danh Vi không thực lực này thật không thể khinh thường. Nha, Ninh Thư đem tiền che quá chặt chẽ, lắc đầu nói, ta không có tiền. Chính, ngươi có điểm tiền liền trang bức khen thưởng cho mỹ nữ. Đáng đời ngươi, tam ca, xin nhờ, chẳng lẽ ta không khen thưởng cho mỹ nữ? Chẳng lẽ khen, thưởng cho ngươi sao? Vậy ngươi không có tiền đáng đời, có điểm tiền liền chế tạo. Đáng đời ngươi, Ninh Thư trực tiếp nói, căn bản không có ý định đưa tiền cho tam ca, về sau, cũng đừng hòng trở về. Tam ca, có hay không lương tâm, ta là bị ai liên lụy thành như vậy? Người nói, người không có việc gì giết sao làm gì. Hắn là có tiếng thổ hào. Hắn trên, người trang bị quả thực lóe mù mắt. Ta muốn không có điểm trang bị, chơi không lại hắn. Cho nên, người nhất định, phải phụ trách. Ninh Thư, ta không có tiền. Tiền của ta cũng mua trang bị. Tam ca hoài nghi nhìn Ninh Thư. Vậy ngươi cùng mẹ muốn đi. Mẹ mua quần áo, tiền theo giữa kẽ tay dò dỉ ra đến một chút. Đều đủ chúng ta mua trang bị. Ta cũng không muốn vẫn luôn bị đuổi giết, ảnh hưởng ta kiếm tiền. Gần nhất không có cho mỹ nữ trực tiếp khen thưởng, hiện tại cũng không cho ta. Đát, ta cho ngươi một cái. Đát, người mẹ nó đem tiền cho ta được hay không? Tam ca chính là một chút định lực đều không có. Đây là sắc đẹp dụ hoặc nha. Ta liền thích xem những mỹ nữ kia lấy lòng ta. Bất quá là tiền mà thôi. Ninh Thư, vậy ngươi bây giờ đừng cùng ta đòi tiền nha. Ngươi nghiêu xoa như vậy, chính ngươi hỏi mẹ muốn đi. Tam ca gầy gầy tóc, thật đi đòi tiền, hậu quả là có thể đoán được. Khẳng định, bị lão bà cho đánh ra tới. Còn muốn ép hỏi hắn đòi tiền làm gì? Sau đó liền bắt đầu tất tất tất nói hắn. Cả ngày ăn không ngồi rồi, không làm việc, mỗi ngày chơi đùa, có thể đem người lải nhải đến hận không thể điếc mới tốt. Nhưng là tên mập chết tiệt không giống nhau. Mỗi lần đỉnh lấy một chương bánh nướng mặt đi làm nũng, buồn nôn phải có ép một cái. Kết quả lão mụ mẹ nó còn liền dính chiêu này, nói mình khuê nữ thật đáng yêu. Ba lạp ba lạp, vậy ngươi về sau không được bó lớn khen thưởng chủ bá. Những số tiền Kiên Ninh Thư đều thấy tâm hút hút. Cho người muội mua đồ ăn cũng là tốt nha. Ninh Thư vào cha mẹ phòng ngủ, nhìn thấy Đào mụ mụ ngay tại chỉnh lý chính mình một đại thụ quần áo. Trên giường tràn đầy đều là quần áo, đủ loại, cũng đều là nhãn hiệu hàng. Ninh Thư bóp cuống họng, ngọt ngào cùng Đào mụ mụ muốn tiền tiêu vặt. Đào mụ mụ đối khuê nữ kia là chính là muốn cái gì cho cái gì. Lúc này theo cặp ra trong rút ra một sấp tờ. Ninh Thư xem trong tay tiền. Chính là nặng trĩu nha. Cũng chính là người ủy thác tập trung tinh thần đều tại ăn. Như vậy nuông chiều, phải đem người tính tình cho nuông chiều thành bộ dáng gì nha. Ninh Thư về đến phòng, tam ca nhìn thấy Ninh Thư tiền trong tay, trên mặt tràn đầy oán niệm. Chỉ có ngươi mới là thân sinh. Đầu thai là cái việc cần kỹ thuật. Nếu không, người biến cá tính, vật hiếm, thì quý, đã ba cái nhi tử, tất nhiên không có thèm. chỉ như vậy một cái khuê nữ, không thương khuê nữ, chẳng lẽ đau ba cái nhi tử. Ninh Thư phân một nửa tiền cho hắn, uy hiếp nói, nếu như ngươi lại muốn khoản tiền lớn khen thưởng những cái kia chủ bá, ta liền nói cho mẹ, coi như muốn, khen thưởng cũng hẳn là khen thưởng cho ta. Tam ca, nhân sinh không thể trang bức còn có cái gì niềm vui thú. Khen thưởng cho tên mập chết tiệt, nào có cái gì trang bức khoái cảm. Tam ca, người lớn bao nhiêu, cả ngày đem mẹ đeo ở bên miệng. Tam ca tắm rửa một cái, ăn một chút gì sau đó ngủ, chờ 3 giờ sau lại muốn lên trò chơi. Ninh Thư lên trên lầu đi chạy bộ, chạy đầu đầy mồ hôi. Thời gian vừa đến, liền đến trong trò chơi đi thăng cấp, ẩn thân đăng nhập, che đậy chính mình tin tức, xem như sợ sao, bị giết một lần, liền rớt cấp, luyện cấp khổ đứt ruột, rớt cấp liền cùng cái đi thang máy đồng dạng, soát một chút liền mẹ nó rơi xuống. Vừa lên mạng, hệ thống tin tức liền nhắc nhở Thương Sơn hữu tỉnh danh vi không? Muốn mời gia nhập chiến đội. Ninh Thư, này hai đồ đần có phải hay không ngốc nha? Mỗi lần đều dùng lý do này. Cái này, hiện tại đã dụ hoặc không được hắn. Coi như đối phương nói Nghiêm Tinh Châu muốn bị Quy Lai cướp đi. Ninh Thư con, mắt đều không nháy mắt một chút. Coi như nói hai người kia sẽ cùng nhau. Ninh Thư cũng lù lù bất động. Tỷ định lực tốt đây. Thương Sơn hữu tỉnh danh vi không private chat Ninh Thư. Ai, oan oan tương, báo khi nào, ngươi qua đây, ta bồi thường ngươi một ít tiền. Ta lúc ấy đã cảm thấy ngươi chơi vui mà thôi. Nghiêm Tinh Châu nói không nên làm như thế, nói ngươi là một cái gì đều bất động tiểu nha đầu. Ta cũng liền không có làm. Ninh Thư, ta mẹ nó tin ngươi ta, giết ta giết tới nghiện đúng không? Có lẽ Thương Sơn hữu tỉnh danh vi không nói chính là nói thật. Nhưng là Ninh Thư cũng không dự định cứ như vậy tính. Người mẹ nó giết ta nhiều lần như vậy, cho điểm bồi thường coi như xong. Cũng muốn giết một giết ngươi, giết tới ngươi hoài nghi nhân sinh. Thương Sơn hữu tỉnh danh vi không vẫn luôn phát tin tức. Nhưng là Ninh Thư đều chưa có trở về. Một hồi lời nói, này nha liền biết nàng online. Nàng ẩn thân liền vô tác dụng, đoán chừng là xem Ninh Thư vẫn luôn không đáp lời, cảm thấy không có online, bên kia liền không có tái phát tin tức. Ninh Thư bắt đầu cày phó bản làm nhiệm vụ, không có trực tiếp nói, sao lập tức liền sẽ tìm đến. Lại nói, Ninh Thư hiện tại cảm thấy trực tiếp cày phó bản, giết quái một chút, ý tứ đều không có, đợi đến đẳng cấp luyện, trực tiếp giết sao. Kia mới kinh, bào, bất quá điều kiện tiên quyết là đẳng cấp nha. Đẳng cấp quá thấp, trang bị thực lực không phát ra được. Đối phương hơn 100 cấp, hiện tại nàng hơn 40 cấp. Không biết lúc nào, mới có thể luyện đi lên. Cầy quái nghỉ ngơi đứng không? Ninh Thư sẽ còn xem xét một chút Quy Lai trực. Tiếp, Quy Lai từ lần trước soát vực sâu phó bản thất bại sau, liền không có, làm trực tiếp. Dù sao Ninh Thư đi vào thế giới này sau, Quy Lai trò chơi trực tiếp chất lượng đều phi thường đáng lo. Không phải xuất hiện loại tình huống này chính là xuất hiện cái loại này tình huống. Thậm chí còn có cầy phó bản chết yểu trạng thái. Đoán chừng hiện tại Quy Lai đem những này sự tình đều tính trên đầu nàng. Diễn, đàn thượng, Quy Lai phấn nhau nhau phát bài viết, nói làm ngã hảo dưỡng hoạt, lăn ra trò chơi. Ngã hảo dưỡng hoạt lăn ra trò chơi thăng. Trò chơi bại hoại ngã hảo dưỡng hoạt. Lăn ra trò chơi thăng. Bài post đắp lên phi thường cao. Đều có ngọn lửa nhỏ. Nói rõ bài post nhiệt độ rất cao. Từng cái liệt cử Ninh Thư hố so với nơi. Đem Ninh Thư hình dung thành một cái vạn năm hố to. Hết chương.